Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Đại Xà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã đi cùng với nhóm người của Phi Dục ở trong Tam Mục Tộc để tiến vào trong cái mê cung mà người ta gọi là Vô Đoạn Mê Cung đó. Và bọn họ đã gặp phải một loại côn trùng tên là độc điệp, và cái này nó không có gọi là làm gì được La Trinh khi mà thân thể quán là bách độc bách xâm. Tuy nhiên mà để giết hết được đám đó thì phải tiến vào một căn phòng có lục giác tinh trận để nó trở về hình thái là cơ thể bình thường thì mới có thể tiêu diệt được, chứ là hình thái bức họa thì vô phương. Và sau khi La Trinh tiêu diệt được nó thì chúng ta hãy xem hành trình tiếp theo của La Trinh và đồng bọn như thế nào. Sau khi La Trinh thanh lý một chút sạch sẽ thân thể, liền quan sát chung quanh một vòng. Bên trong căn phòng này, ngoại trừ một cái lục giác tinh trận ở giữa thì địa phương khác coi như rỗng tuếch. Ta hiện tại nếu như đã khôi phục lại hình thái bình thường, nếu cứ trực tiếp mà rời khỏi căn phòng kia thì thế nào? Bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, La Trinh liền hướng thẳng ra bên ngoài căn phòng mà đi. Thế nhưng khi La Trinh đi đến cửa phòng thì một màn quỷ dị phát hiện. Tại khi bước chân đạp vào cửa phòng, chỉ trong chớp mắt, lối đi nhỏ vào mê cung bỗng xuất hiện vô số những sợi tơ đen mỏng và mịn. Những sợi tơ đen này đan xen vào nhau hình thành một tấm lưới chặn hoàn toàn đường đi của La Trinh lại. Đừng thử khiêu chiến quy tắc do bọn hắn thiết định ra, miễn cho nó đưa tới những phiền toái không cần thiết, Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò. Từ khi nền văn minh khoảnh khắc bố trí ra đám lục giác tinh trận này, từ số lượng đến và quan sát thì việc sáng lập ra lục giác tinh trận này ở trong căn phòng đối với văn minh khoảnh khắc kia cũng không phải là điều dễ dàng. Nếu như mạnh mẽ xông ra khỏi căn phòng này thì chắc chắn là quá trình đi tới bất hủ họa quyển sẽ càng mang đến áp lực lớn hơn, có quỷ mới biết sẽ xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. La Trinh chuẩn bị sử dụng lực lượng cậy mạnh để xông ra, nhưng nghe được lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò, hắn chỉ có thể lui lại. Tại thời điểm La Trinh lại bước vào lục giác tinh trận thì hắn lần nữa lại biến thành bức họa. Phi Dục cùng Khoái Kiếm hai người ở bên ngoài quan sát căn phòng chờ đợi đã lâu. Thấy La Trinh ra khỏi phòng, hai người cùng lao tới. La Trinh huynh, cái thể chất này không sợ kỳ độc, thật đúng là một đại ưu thế. Phi Dục lúc này trên mặt đầy vẻ bội phục. Ở trong bình dịch thiên này thì rất nhiều sinh linh bỉ ngạn và các chủng tộc có hình thể khác nhau, nhưng chính thức không sợ kỳ độc thì lại lác đác không có mấy chủng tộc. Hơn nữa nọc độc của độc điệt vô cùng đặc thù, cho dù là mấy chủng tộc có được sự kháng độc nhất định về cơ thể thì cũng khó có thể chống lại được độc của độc điệt công kích. Con đường này ngoại trừ độc điệt ra thì còn cái gì nữa không? La Trinh hỏi. Nhắc tới cái này, âm thanh của Phi Dục lập tức thận trọng hẳn lên. Con đường này nếu như là lúc trước thì rất dễ dàng, chỉ cần thông qua hành lang độc điệt xong, sau đó thì sẽ khá là thuận lợi. Nhưng bây giờ là thời kỳ đặc thù thì cũng khó mà nói trước được. Lúc này, sau khi bất hủ hóa quyển mở ra, ngay trang thứ nhất, trang thứ hai đều đã xuất hiện những vấn đề dị thường. Quãng đường còn lại đâu có dễ dàng thông qua như vậy. Ba người một lần nữa hướng về chỗ sâu trong mê cung vô đoạn mà đi về phía trước. Phía trước mê cung lại xuất hiện mấy cái lỗi rẽ. Quái Kiếm dường như đối với mấy cái phân nhánh này rất quen thuộc, hầu như không chút do dự, liền đã lựa chọn phương hướng. Dọc đường này cũng có nhiều sinh linh kỳ quái, là dạng quyển trung thú ở trang thứ hai, từ hai bên lao tới tập kích bọn họ. Thực lực của đám quyển trung thú này cũng không phải quá mạnh, không cần đến La Trinh phải ra tay, thì Quái Kiếm và Phi Dục hai người đã nhẹ nhõm giải quyết. Duy nhất có một lần khó giải quyết một chút, là gặp phải một con nhện có kích thước không xê xích bao nhiêu đối với bọn La Trinh. Mà cách con nhện này không xa, có một cái lục giác tinh trận. Lần này chính là Phi Dục tiến vào lục giác tinh trận để khôi phục lại trạng thái bình thường, sau đó để cho Khoái Kiếm đến chọc giận con nhện kia, rồi đem nó dẫn vào căn phòng có lục giác tinh trận. Sau khi con nhện tiến vào trong căn phòng này, thì trên trán của Phi Dục bỗng nhiên phóng ra một tia sáng. La Trinh ở ngoài phòng liền thấy trên đầu của Phi Dục lóe lên hắc sắc quang tuyến, cũng không biết sợi dây đen nhỏ này là thần thông lợi hại bực nào, mà chỉ thấy nhẹ nhàng một cái con nhện đã bị cắt thành hai nửa. Lúc trước La Trinh nhìn thấy thực lực của Phi Dục ở dưới thập tam trọng thiên là do hắn bị tầng trọng thiên dưới thấp áp chế, cho nên không cảm thấy là Phi Dục mạnh bao nhiêu. Bây giờ trở lại bình dịch thiên, bay ra thực lực hoàn toàn chính xác không phải là chuyện đùa. Cuối cùng thân là hạt giống của tam mục tộc thì thực lực của hắn rất gần với một ít bất hủ cảnh cường giả. Sau khi đem con thiết chi chu đánh thành hai nửa, ba người một lần nữa lại lên đường. Con đường sau đó đã không còn lối rẽ. Ở trong mê đoạn vê cung phần cuối này thì hẳn là các con đường đều tụ họp lại với nhau. Dọc theo con đường này gặp phải những chủng tộc bỉ ngạn khác. Ở tam mục tộc ở trong bình dịch thiên tuy là một dạng chủng tộc là trung lập, nhưng cùng với các chủng tộc bỉ ngạn khác quan hệ cũng không tệ. Phi Dục tuổi còn trẻ, nhưng ở tam thập nhị trọng thiên nhân duyên của hắn tựa hồ không tệ. Hắn chủ động cùng các sinh linh bỉ ngạn khác trao đổi và đại khái cũng biết được một số tình huống. Các con đường khác cũng phát sinh biến hóa, thế nhưng biến hóa tổng thể lại không lớn. Có vài tên tộc nhân của bỉ ngạn tộc gặp phải bất trắc, nhưng đại đa số mọi người đều là bình yên xông qua. Dựa theo cái tiến độ này mà tính thì không bao lâu bọn họ có thể thông qua mê cung để tiến vào trang thứ ba. Nghĩ mình có khả năng rất lớn trở thành bất hủ cảnh cường giả, đám sinh linh bỉ ngạn này nội tâm đúng là một mảnh vui mừng khôn xiết, tốc độ đi tới cũng nhanh thêm mấy phần. Phía trước là phần cuối của mê cung vô đoạn rồi, Phi Dục nói ra, nhưng cũng là khu vực nguy hiểm nhất. Cả cái vô đoạn mê cung này nhìn qua như là một cái con thoi khổng lồ vậy. Cái đường vào và đường ra thì chỉ có một thôi. Tất cả các sinh linh bỉ ngạn thông qua mê cung cuối cùng sẽ hội tụ vào một chỗ. Vô luận là lựa chọn con đường nào trong mê cung kia thì độ khó cũng không nhỏ. Thế nhưng phiền toái nhất vẫn phải tính đến là phần cuối, lối ra. Ngay tại thời điểm đám người Phi Dục cùng La Trinh tới được phần cuối thì phía trước đã đứng ba sinh linh bỉ ngạn. Sinh linh bỉ ngạn ở bên trái cùng chính là tên ô đáng của Tử Vân tộc. Các ngươi vì sao không tiếp tục tiến lên? Phi Dục liền cất bước hỏi. Ô đáng đánh giá La Trinh và đám người Phi Dục. Cuối cùng thì La Trinh và đám tam mục tộc nhân này khá là giống nhau, nhất là dưới hình thái bức họa như vậy, chỉ có thể thông qua con mắt ở trên trán để mà phân biệt. Chứng kiến La Trinh cũng thuận lợi thông qua, trên mặt ô đáng toát ra một tia thất vọng khó có thể che giấu. Nhân tộc tiểu tử này lại vẫn còn sống mà tới đây. Lúc này, ô đáng linh cơ nhất động mà nói. Phía trước chính là phần cuối của mê cung vô đoạn rồi. Ở trong dĩ vãng thì đều rất là phiền toái. Không biết lúc này đây sẽ có quái vật lợi hại nào tồn tại. Chúng ta không dám tiến tới. Mấy vị có dám thử một chút không? Phi Dục trừng mắt, rồi lui về sau một bước. La Trinh thì đứng yên tại chỗ dường như không nghe thấy gì. Nếu là ô đãng không nói lời nào thì cũng thôi, nhưng câu này vừa ra ngược lại đưa tới sự cảnh giác cho bọn người La Trinh. Trên thực tế thì một nhóm ô đãng có 6 sinh linh bỉ ngạn, bọn họ phối hợp lẫn nhau không tệ, cho nên chính là nhóm đến nơi này đầu tiên. Căn cứ vào thái độ hưng phấn thì bọn họ có ý định là vọt thẳng một cái qua đoạn cuối của mê cung vô đoạn để tiến vào trang thứ 3. Thế nhưng thời điểm bọn họ vừa mới xông ra, trong chớp mắt một con quái vật khổng lồ đen thùi lùi chợt tức lao thẳng tới. Con rắn lớn màu đen khổng lồ kia toàn thân hầu như là lèn chặt cả thông đạo của mê cung. Ba người ô đãng phản ứng cực nhanh, sau khi chứng kiến con hắc sắc đại xà từ một bên chui ra thì bọn họ hầu như là sử dụng tất cả vốn liếng từ khi bú sữa mẹ để mà lui về sau và chạy vào chỗ thông đạo này. Mà ba sinh linh bỉ ngạn xông lên phía trước nhất thì lại không may mắn như vậy, bọn hắn còn thậm chí không kịp kêu cứu thì đã bị hắc sắc đại xà một ngụm nuốt chửng. Hắc sắc đại xà này sức mạnh căn bản là không có khả năng đối kháng, cho nên bọn ô đáng mới chờ chỗ này. Mắt nhìn thấy đám người La Trinh tới đây, trong lòng ô đáng đang tính toán là chỉ hy vọng bọn La Trinh xông lên chịu chết, không nghĩ tới bọn này lại ngoảnh mặt làm ngơ. Không bao lâu sau thì liên tiếp có sinh linh bỉ ngạn từ phần giữa của mê cung vô đoạn đi lên, hội tụ ở phần đuôi và số lượng càng ngày càng nhiều. Như thế nào lại không dám ra? Lần này mê cung vô đoạn không biết là quyển trung thú loại nào trấn thủ cửa ra đây, chỉ sợ là không đơn giản. Tính cách của đám sinh linh bỉ ngạn này thì cũng không hề giống nhau. Có cái thì rất kiên nhẫn, nhưng có cái lại cực kỳ táo bạo nông nổi. Một tộc nhân của hám địa tộc chứng kiến mọi người run rẩy không muốn tiến lên, liền từ trong thông đạo chen lên mà nói. Chư vị một mực cứ chờ chỗ này cũng không phải là biện pháp, để ta xông lên để nhìn là được. Sau khi nói xong, sinh linh bỉ ngạn này từ trong thông đạo bước ra một bước, mà thời điểm Tinh linh bể ngạn này vừa đi ra, trong chớp mắt có một cái bóng đen khổng lồ từ một bên khác của thông đạo chui ra. Cái miệng rộng màu đen há ra như một cái bồn máu. Hình thể của hám địa tộc nhân kia không nhỏ nhưng cũng là biến mất trong chớp mắt ngay trước mặt của mọi người. Tộc nhân của hám địa tộc kia bị con hắc xà một ngụm nuốt xuống, trong thông đạo liền một hồi xôn xao. Mấy sinh linh bể ngạn đứng gần nhất càng là liên tiếp lui về sau, run như cầy sấy. Là tà kỳ đại xà, không thể nào đi. Ta đã biết đoạn cuối không đơn giản, nhưng vì cái gì lại là tà kỳ đại xà chứ? Phần đông đám sinh linh bể ngạn sau khi chứng kiến con hắc xà kia, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Đã trải qua nhiều kỷ nguyên thần như vậy, kỳ thực thì không ít sinh linh bể ngạn đã đem mê cung vô đoạn cùng với bất hủ họa quyển đều nghiên cứu và so sánh đến thấu triệt. Ở trong mê cung vô đoạn này, đó là mỗi con đường đều sẽ xuất hiện một dạng quyển trung thú, dạng gì họ đều có ghi chép. Thực lực của quyển trung thú cao bao nhiêu, cách ứng đối như thế nào, đại bộ phận các chủng tộc bỉ ngạn đều rất rõ. Tỉ như tam mục tộc lựa chọn con đường có số lượng rất nhiều độc điệt, còn nếu như là tử vân tộc thì bọn họ sẽ lựa chọn thông đạo có số lượng ma ảnh điệp không ít. Mà ở tại phần cuối của mê cung vô đoạn, thường thường là có quyển trung thú cường đại trấn thủ. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng thực lực thì cực mạnh. Tỷ như trước đây, con quyển trung thú trùng mô đã từng xuất hiện ở trang thứ nhất, thường xuyên sẽ xuất hiện ở phần cuối của mê cung vô đoạn này. Thực lực của trùng mô tuy rằng cường đại, hành tung phiêu hốt bất định, nhưng trấn thủ tại phần đuôi của mê cung vô đoạn thì thường thường chỉ có một con trùng mô thôi, tự nhiên sẽ không phát sinh cái tình trạng thảm kịch như ở trang thứ nhất. Ngoài trừ trùng mô thì thường thường quyển trung thú xuất hiện ở phần cuối của mê cung vô đoạn sẽ còn có độc kiểm thú, lân quỷ, ác đồ, hình dạng cũng không khác mấy so với là trùng mô. Thực lực của đám quyển trung thú này cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng người ta đều có biện pháp khắc chế. Tỷ như trùng mô, bởi vì nguyên nhân là hình thái cho nên chúng không cách nào tiến vào lục giác tinh trận ở trong căn phòng. Còn công kích của độc kiểm thú cực kỳ đáng sợ, nhưng tốc độ di chuyển của bọn chúng lại vô cùng chậm chạp. Trừ những thứ này ra thì có một chút quyển trung thú khác thường, tỉ như là tường quỷ, mã hầu, ma hầu, vân vân. Gặp đến những thứ quyển trung thú hiếm thấy này, bọn họ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Trong đám tường quỷ ma hầu cũng không phải là lợi hại nhất, mà trong bất củ hỏa quyển, còn quyển trung thú cường đại nhất, hiếm thấy nhất, không thể nghi ngờ chính là đại xà tà kỳ ở trước mắt này. Trong ghi chép, trong dòng lịch sử thì tà kỳ đại xà xuất hiện số lần là rất ít, tổng cộng từ ngày mở ra bất hủ hỏa quyển hình như mới chỉ có 5 lần. Mà trong 5 lần được ghi chép lại này thì không có người nào tiến hành được phong là bất hủ cảnh cả. Tà kỳ đại xà, thời điểm lần thứ nhất xuất hiện, những sinh linh bỉ ngạn tiến vào trong bất hủ hỏa quyển còn không rõ ràng lắm thực lực của nó, cho nên lần đó đối mặt với tà kỳ đại xà cơ hồ toàn quân bị diệt. Thời điểm lần thứ hai thì đã tốt hơn rất nhiều, đám sinh linh bỉ ngạn kia biết là thứ này không cách nào đối kháng cho nên dứt khoát lựa chọn buông tha, và chờ đến lúc đóng cửa thì bị đá ra khỏi bất hủ hỏa quyển. Sau đó thì hầu như đều giống lần thứ hai, cứ đụng phải tà kỳ đại xà thì bọn họ coi như vận khí của mình không tốt, chủ động lựa chọn buông tha, ít nhất thì còn có thể giữ được một mạng. Cho nên lần này đám bỉ ngạn sinh linh sau khi chứng kiến tà kỳ đại xà thì đều là một hồi âm thanh ai thán. Nếu như đụng phải đồ vật không cách nào đối kháng thì ngoại trừ buông tha ra, đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Xem ra thì vận khí của La Trinh huynh không được rồi, lần đầu tiên tiến vào bất hủ họa quyển liền đã đụng phải thứ này, Phi Dục cười khổ nói. Mới vừa rồi tà kỳ đại xà xẹt qua một màn đớp mồi kia, bây giờ vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu của La Trinh. La Trinh nhíu mày nói, con đại xà này thực sự lợi hại như vậy sao? Phi Dục khẳng định, tất cả những người mà có ý đồ thử nghiệm thì đều không một ai sống sót cả. Chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chỗ này, chờ lần bất hủ họa quyển mở ra lần sau, rồi nói sau. Bên cạnh Khoái Kiếm cũng nói, không chỉ có hai vị tộc nhân tam mục tộc này mà những sinh linh bỉ ngạn khác cũng tương tự lựa chọn buông tha. Bọn họ có thời gian, đợi một cơ hội lần sau. Cuối cùng đụng phải tà kỳ đại xà này thì tay không mà về cũng không phải chuyện mất mặt gì. La Trinh thì lại không phải là người mà dạng đụng phải một chút điểm khó khăn thì liền biết khó mà lui. Mặc dù nghe được lời của Phi Dục là Tà Kỳ đại xà kia không cách nào chiến thắng, nhưng ở trong đầu La Trinh vẫn còn hỏi thăm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam mục tộc nhân tiểu tử kia nói lần thứ nhất, kỳ thực chính là phát sinh ở nền văn minh hỗn độn số 83, cũng chính là sau năm kỷ nguyên hỗn độn, nhân tộc chúng ta tiến vào bình dịch thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nhân tộc chúng ta có 9 người tiến vào bất hủ hỏa quyển nhưng không ai sống sót trở về. Nếu như lúc ấy mà ta trong bất hủ hỏa quyển thì chỉ sợ cũng không về được. Nhân tộc lúc ấy ở trong bình dịch thiên thế lực cũng không nhỏ, mỗi một lần tiến nhập bất hủ hỏa quyển số lượng đương nhiên là không ít. Liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt với Tà Kỳ đại xà cũng không có chút phần thắng nào, La Trinh cũng nhanh chóng làm ra lựa chọn, buông tha cho việc tiến vào trang thứ ba, chờ thời gian của bất hủ hỏa quyển chấm dứt. Thế nhưng, tại thời điểm mà rất nhiều sinh linh biển ngạn đã lựa chọn buông tha, thì một màn đen từ tầm mắt của mọi người ở phía dưới vụt qua. Tất cả mọi người sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại. Đây cũng là một con đại xà sao? Bởi vì mọi người đều hóa thành hình thái bức họa xong, thị giác của bọn họ chỉ đều có thể nhìn về một hướng thôi. Cho nên, phần cuối của mê cung này, đường ra ở phía trên, lúc này lại từ phía dưới hiện lên một con đại xà. Cái đó là một con đại xà khác ư? Có tổng cộng 2 con đại xà sao? Con đại xà kia sẽ không tiến vào đây đấy chứ? Lúc này có người đã phát ra âm thanh run rẩy. Tao ngộ một con Tà Kỳ đại xà đã là chuyện hết sức xui xẻo rồi. Bất hủ hỏa quyển này đã mở ra vô số lần, mà Tà Kỳ đại xà chỉ xuất hiện có 5 lần, mà trong lịch sử căn bản không thấy ghi chép là cùng lúc xuất hiện 2 con. Mọi người lúc này run rẩy nghị luận. Mấy con Tà Kỳ đại xà vẫn xẹt qua phía dưới, mà con Tà Kỳ đại xà ở ban đầu khi mọi người nhìn thấy thì lại ở phía trên xẹt qua. Lúc này tất cả các sinh linh biển ngạn coi như là đều bị ngăn ở trong thông đạo cả rồi. Cũng may là 2 con Tà Kỳ đại xà này chỉ xẹt qua 2 đầu thông đạo rồi nhanh chóng biến mất. Chẳng qua là đám sinh linh biển ngạn ở giữa bây giờ đã bị hù cho run sợ. Các người nói xem, Tà Kỳ đại xà này có thể xông vào thông đạo hay không? Một sinh linh biển ngạn hỏi. Sau khi vấn đề này được đưa ra, áp lực trong lòng mọi người càng tăng thêm vài phần. Ai cũng không có nói rằng là khu vực thông đạo trong mê cung vô đoạn này là an toàn, nhưng cho tới nay, những người không muốn xông ra thì đều đứng lại ở trong cái lối đi này mà chờ. Thế nhưng trong thông đạo này thực sự an toàn hay sao? Hẳn là an toàn, một sinh linh bị ngạn khác hồi đáp. Bình thường phần cuối của mê cung vô đoạn này, những sinh linh không tiến vào trong trang thứ ba thì đều chờ là ở đây cả, Phái Kiếm cũng khẳng định. Thế nhưng con Tà Kỳ đại xà kia đâu phải xuất hiện ở phần cuối, Phi Dực ngưng giọng nói ra. Nếu như lần này trong bất hủ hỏa quyển đã xuất hiện mấy cái dị thường, thì chuyện nào mà không thể đến đâu đi chăng nữa cũng có thể phát sinh, huống chi là ai quy định là cái thông đạo này nhất định là an toàn cơ chứ. Nghe được lời nói này của Phi Dực, trong lòng mọi người lần nữa bao phủ lên một tầng mây đen, Hồ Đãng càng bất mãn quát lớn, người cầm cái miệng quạ đen lại. Phi Dục đối với Tử Vân tộc sớm đã khó chịu, cũng lạnh như băng trả lời. Chúng ta nói, chúng ta nghe, quản xúc sinh người đánh giấm. Ngươi, ngay tại thời điểm Ô Đãng đang định trả lời một cách mỉa mai, thì con Tà Kỳ đại xà phía dưới lại xẹt ngang qua. Còn lần này, nó lướt ngang chỉ được một nửa, thì chợt đổi hướng, hướng vào thông đạo mà chui vào. Chuyện mà đám sinh linh bỉ ngạn lo lắng nhất đã xảy ra. Đám sinh linh bỉ ngạn nguyên bản 10 phần cảnh giác, nháy mắt khi mà Tà Kỳ đại xà vọt vào trong lối đi, thì bọn họ liền hướng về phía trên mạnh mẽ lao ra. Nếu bây giờ mà lưu lại trong thông đạo chắc chắn là phải chết, còn không bằng hướng cửa ra của mê cung vô đoạn mà lao ra, ít nhất thì vẫn còn có một phần cơ hội. Sinh linh bỉ ngạn xông ra trước hết chính là 3 sinh linh của Phong Lan tộc. Phong Lan tộc cũng là một chủng tộc bỉ ngạn cổ xưa, tuy rằng cũng thần phục với văn minh nguyên linh, nhưng địa vị thì cao hơn Tử Vân tộc rất nhiều. Đám bất hủ cảnh cường giả hoặc tộc trưởng trong tộc ở trong một bộ phận của văn minh nguyên linh đều có thể phát huy ra lực ảnh hưởng nhất định. Lúc này đây Phong Lan tộc vận khí tương đối khá, có 4 người tiến vào bất hủ hỏa quyển, nhưng ở trang thứ nhất bọn họ cũng chỉ vẫn lạc có 1 người mà thôi. Tại thời điểm mà đầu Tà Kỳ đại xà lần thứ 2 xuất hiện, thì 3 tộc nhân của Phong Lan tộc liền đoán là Tà kỳ đại xà rất có thể theo thông đạo mà xông lên, cho nên ba tộc nhân này đã lặng lẽ đi đến đầu bên kia của thông đạo. Thời điểm khi tà kỳ đại xà thực sự có hành động thì ba tộc nhân này là người trước tiên xông ra ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất mà lao ra. Dù sao thì con tà kỳ đại xà nó cũng không đứng chắn trước thông đạo, mà phía trước thông đạo kia còn nhiều lối đi cắt ngang nữa. Chỉ cần xông ra khỏi mê cung vô đoạn này thì hết cả nguy cơ đều tan thành mây khói. Ba phong long tộc nhân này ý chí cầu sinh cũng là cực mạnh. Bọn hắn không biết mình có thể thành công lao ra khỏi mê cung vô đoạn hay không, nhưng chỉ biết là nếu ở lại thì chắc chắn phải chết. Vì sống sót cho nên bọn họ chỉ cầu cái một phần vạn tỷ lệ kia. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ba phong lan tộc nhân này liền lâm vào tuyệt vọng. Tại con tà kỳ đại xà khổng lồ giấu kín tại phần cuối của mê cung vô đoạn bỗng lướt ngang mà tới, cái miệng rộng như bồn máu lập tức đem cả ba người hốt một mẻ. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có một màn máu tanh tàn nhẫn, nhưng là hình ảnh như vậy lại để cho người ta sợ hãi không cách nào miêu tả nổi. Cùng một thời gian, ba điểm huyết quang rơi xuống ba khối tam thanh thạch ở trên bình dịch thiên, mà một mảnh khu vực kia chính là địa bàn của tộc Phong Lan. Những tộc nhân đang chờ đợi bên ngoài lập tức là phẫn nộ gào to một tiếng. Lúc này đây tất cả các đại tộc đều đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng, duy chỉ có Phong Lan tộc vẻn vẹn có vẫn lạc một người. Trong lòng tộc nhân của Phong Lan tộc đang tồn tại một tia may mắn, làm sao tưởng tượng nổi tại thời khắc này lại vẫn lạc đồng thời tới ba người. Bên trong lối đi lúc này, nội tâm của đám sinh linh bỉ ngại đã sợ hãi cùng cực. Trước thì có tướng chặn đường, phía sau thì có truy binh. Cái này căn bản đối với họ là một tuyệt lộ. Bất quá, dưới tình hình này, bọn họ cũng không kịp suy tư gì nhiều. Cả cái thông đạo này cũng không tính là dài, còn tà kỳ đại xà phía dưới rất nhanh sẽ đuổi tới. Cho dù là ba phong lan tộc nhân đi lên phía trên đều bị con tà kỳ lướt ngang qua nuốt chửng thì bọn họ cũng không thể không tiếp tục xông lên. Sau phong lan tộc nhân lại có bốn sinh linh bỉ ngạn xông lên, mà vận khí của bốn sinh linh này tương đối khá. Có lẽ là đã đi ngang qua nơi náu thân của con tà kỳ đại xà vừa mới nuốt chửng ba phong lan tộc nhân, hoặc có thể là do nó vừa lướt qua cho nên cái đầu còn chưa kịp quay trở lại. Chứng kiến bốn sinh linh bỉ ngạn xông ra không có việc gì, đám còn lại kể cả La Trinh ở bên trong liền cũng theo sau mà lao vọt ra ngoài. Trong bức họa lặng yên không một tiếng động, một vài sinh linh ở trong bức tranh đã biến thành động tác chạy như điên. Phần cuối của mê cung vô đoạn là một mảnh hẹp dài và bên cạnh có khá nhiều thông đạo. Nhìn lên trên nguyên một đám tạo thành những cái ô vuông như bàn cờ. La Trinh cùng với đám sinh linh bỉ ngạn lướt qua con đường kia liền chạy tới một cái thông đạo song song. Ngay tại thời điểm đám người La Trinh vừa mới rẽ ngoặt vào thì con tà kỳ đại xà phần dưới đã xông lên rồi. Lúc này có hai sinh linh bỉ ngạn không kịp né tránh đã bị con tà kỳ đại xà này nuốt chửng. Thật thê thảm. Hai sinh linh bỉ ngạn này bị nuốt ở khoảng cách quá gần. Quái kiếm nhìn ngay tận mắt cho nên mặt mày tái mét. Dùng thị giác để nhìn thì chỉ có thể nhìn được ở ngay phía trước thôi. Còn bây giờ gương mặt tái mét của khoái kiếm nhìn cũng như là một tờ giấy trắng. Dưới sự so sánh này thì La Trinh và Phi Dục lại bình tĩnh hơn không ít. La Trinh thì đương nhiên không cần phải nói, hắn đã trải qua quá nhiều nguy cơ sinh tử, những người này không thể so sánh được. Còn Phi Dục ở thập tam trọng thiên càng là dựa vào năng lực của một mình để đảm đương một phía, cho nên những nguy cơ kia thể hiện trong rèn luyện không hề uổng phí mà phát ra. Cái phương thức dịch chuyển của tà kỳ đại xà này dường như rất kỳ quái. La Trinh quan sát ở trong thông đạo mà phân tích. Đúng vậy, chúng giống như chỉ am hiểu đi theo đường thẳng, một sinh linh bỉ ngạn khác nói ra. Sinh linh bỉ ngạn này dựa sát trên vách tường, có vóc dáng nhỏ gầy và trên đỉnh đầu còn có hai lỗ tai nữa. Nhìn qua giống như một dạng sinh linh mà nửa người nửa hồ ly vậy. Là vì bọn họ đang ở hình thái bức họa cho nên là có những chi tiết nhỏ là không thể trông thấy. Nghe nói như vậy, La Trinh theo bản năng đánh giá nhân hổ ly này vài lần. Ở dưới sự hoảng loạn thì phần lớn mọi người chỉ muốn né tránh tà kỳ đại xà đáng sợ và làm thế nào để chạy cho khỏi chết thôi. Nhưng con hổ ly này tựa hồ phán đoán trùng khớp với ý kiến của La Trinh. Hẳn là như vậy, La Trinh gật đầu. Tại thời điểm con tà kỳ đại xà kia quẹo vào một khúc cua, mọi người lại chui vào một thông đạo khác để né tránh. Thế nhưng con tà kỳ này quẹo cua với tốc độ vô cùng chậm. Nếu như lúc ấy mà tà kỳ chuyển đầu nhanh một chút thì kể cả La Trinh ở bên trong, tất cả mọi người sớm đã toàn quân diệt sạch. Nếu như là nó chuyển góc chậm, vậy thì tà kỳ đại xà này cũng không phải khó lắm để mà ứng đối ha. Đầu óc của Phi Dục cũng là nhảy số rất nhanh, hắn phát giác được một tia sống sót sau tai nạn, lập tức hưng phấn hẳn lên. Phần đuôi của mê cung vu đoạn này là một mảng không gian có chia thành rất nhiều ô vuông và tạo thành rất nhiều lối đi ở trong đó, cũng có rất nhiều căn phòng có lục giác tinh trận. Dưới bố cục như vậy thì bốn phương tám hướng đều là chỗ rẽ cả. Tà kỳ đại xà chạy nước rút theo đường thẳng thì đúng là tốc độ vô pháp tưởng tượng, coi như tử vân tộc có tốc độ nhanh nhất cũng không có khả năng né tránh. Thế nhưng nếu như chúng chuyển hướng chậm, vậy thì uy hiếp đối với sinh linh bỉ ngạn ở đây tất nhiên cũng giảm mạnh. Cũng là thời điểm lúc này, con tà kỳ đại xà nguyên bản đã xông lên kia lần nữa lại vòng trở lại, tốc độ như trước, cực nhanh, không cần phải nói. Mà thời điểm tà kỳ đại xà vọt tới bên bọn La Trinh thì tốc độ của nó lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Thời gian dần qua thì cái đầu rắn đổi hướng mới đi ngang qua thông đạo chỗ La Trinh. Nó quay lại rồi, một sinh linh bỉ ngạn run rẩy nói. Tà kỳ đại xà chuyển hướng chậm như vậy cho nên một ít sinh linh bỉ ngạn nấp ở khoảng cách gần đó, chỉ cách nó trong gang tấc mà thôi. Chúng ta di chuyển theo, La Trinh bình tĩnh nói. Sau đó La Trinh, Phi Dục và một ít sinh linh bỉ ngạn liền rẽ vào thông đạo bên cạnh. Con tà kỳ đại xà kia vừa tiến vào thông đạo ngang, kết quả phát hiện những con mồi lại diến vào thông đạo dọc. Rõ ràng nó hơi sửng sốt một chút, rồi chỉ có thể chậm rãi chuyển động cái đầu rắn để quẹo theo. Bất quá tốc độ của tà kỳ đại xà chậm đi cho nên tính uy hiếp đã không còn lớn. Đám sinh linh bỉ ngạn lúc này thấy thế liền không ngừng chuyển ngang rẽ dọc, rồi tách về hướng phía trước mà chuyển động. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, thế nhưng dưới những hoạt động như vậy, bọn họ vẫn từng bước một tiến về phía cửa ra của mê cung vô đoạn. Tình huống dần dần rõ ràng. Hình như tà kỳ đại xà này cũng không có quái dị như trong truyền thuyết, một sinh linh bỉ ngạn khinh thường nói. Cái gia hỏa chuyển hướng chậm chạp như thế này, có gì mà phải sợ chứ, hắc hắc. Một sinh linh bỉ ngạn khác cười lạnh. Dễ dàng như vậy liền có thể phá giải được, vậy thì vì sao trước đây tà kỳ đại xà lại có thể vây chết nhiều sinh linh bỉ ngạn như vậy? La Trinh không nói gì, lúc này hắn luôn cảm giác được có cái gì đó không đúng. Nếu như tà kỳ đại xà thực sự mà dễ đối phó như vậy, thì cũng không cần là biến thành một truyền thuyết tà dị không thể phá giải. Dù sao thì những người có thể tiến nhập vào bất hủ họa quyển đều là những nhân vật có khả năng thành tựu bất hủ cảnh, không có một cái dạng nào là ngu xuẩn cả. Đang lúc bọn họ lần nữa tiến vào một thông đạo dọc, thì ở phía trước xa xa, bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh lướt đến thật nhanh. Đó là đầu tà kỳ đại xà còn lại. Đám sinh linh bỉ ngạn này sau khi chuyển qua khúc cua ngang tiến vào thông đạo dọc đều hết sức chăm chú, tất cả lực chú ý đều tập trung ở đầu tà kỳ đại xà thứ nhất, bọn họ ngược lại không để mắt đến đầu tà kỳ đại xà thứ hai. Mà tại thời điểm đầu tà kỳ đại xà bên này chuyển động chậm rãi khi rẽ hướng thì đám sinh linh bỉ ngạn vừa vặn đi ngang liền phải đối mặt với con tà kỳ đại xà còn lại. Một ít sinh linh bỉ ngạn lúc này trực tiếp ngây ngẩn cả người, xông lên. La Trinh giống lên một tiếng, hai tay đột nhiên chộp về phía trước, làm tư thế bơi ếch, toàn bộ người bị đẩy về phía trước một quãng xa. Hiện tại đã không có đường lui, ngoại trừ việc xông lên phía trước, thì không còn lựa chọn nào khác. Làm ra sự lựa chọn này không chỉ có La Trinh, mà các sinh linh bỉ ngạn kia cũng đều làm ra lựa chọn đột nhiên xông ra. Lúc đối mặt với cái chết thì đám sinh linh bỉ ngạn này đều bạo phát ra lực lượng không thể xem thường. Mà thời điểm bọn hắn lao ra là lúc đầu tà kỳ đại xà thứ hai cũng xuyên lên. Một cái bóng rắn đen lặng yên không một tiếng động như tử thần trùng kích vậy. Đám sinh linh bỉ ngạn này tại thời điểm chạy nước rút đều dùng con mắt trừng trừng nhìn tà kỳ đại xà, dường như là trừng mắt thì có thể làm chậm tốc độ của nó vậy. Trước mắt có khoảng 10 sinh linh bỉ ngạn vọt tới. Ở khu vực gần phía trước nhất chính là Phi Dục khoái kiếm, mấy người có tốc độ nhanh nhất. La Trinh đi ngay sau khoái kiếm thôi, nhưng hơi chậm một nửa cái thân người. Trong nháy mắt tiếp theo, La Trinh cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích lên người mình. Hắn không có bị tà kỳ đại xà nuốt vào, mà là bị Tà kỳ đại xà húc vào, nó đánh hắn bay vút lên, lực lượng kinh khủng đẩy lên người La Trinh, khiến cho hắn là lao vút đi như con thoi. Ở trong thông đạo chuyển động thật nhanh, hồi lâu mới dừng lại được. Thời điểm mà La Trinh dừng lại, nếu như có thể quan sát được thân thể của chính mình thì trên mặt sẽ toát lên vẻ kinh hãi. Một cơn đau mãnh liệt từ trong tứ chi bách hải chuyển tới. Ở bên ngoài bức tranh nhìn vào, đã thấy một vết dạn, hiển nhiên là thương thế của hắn không hề nhẹ chút nào. Thân thể của chính mình bị thương, hồn nguyên chi linh tự nhiên sẽ lâm vào mệt nhọc. Nói cách khác, đấy là quá trình va chạm kia, lực lượng đã vượt quá 10 vạn thần quân chi lực. Bất quá so sánh với mấy sinh linh bị ngạn ở sau lưng của La Trinh, thì hắn vẫn tính là cực kỳ may mắn. Ngoại trừ La Trinh thì còn có hai sinh linh bỉ ngạn khác bị đánh trúng. Tuy rằng hai sinh linh bỉ ngạn này cũng đồng dạng luyện thành vạn kiếp chi thể, nhưng lực va chạm kinh khủng này đã trực tiếp làm thân thể của bọn họ đụng cho vỡ vụn, chân tay cùng huyết dịch gọi là bắn tung tóe cả ra. Thế nhưng ở trong bức họa này thì tất cả đều là những nét vẽ, cho nên nhìn vào cũng không phải là một màn máu tanh như vậy. Đám người La Trinh bị đụng bay ra ngoài, và sinh linh bỉ ngạn sau lưng bọn họ thì trực tiếp bị nuốt chửng, bởi vì tốc độ của Tà Kỳ đại xà quá nhanh, cho nên tương tự là những tiếng kêu gào thảm thiết không kịp phát ra. La Trinh huynh, người không sao chứ? Phi Dục cách đó không xa lên tiếng hỏi. La Trinh bỗng nhiên cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái, tựa hồ ánh mắt của ít sinh linh bỉ ngạn này đều hội tụ trên người mình. Còn tốt, bị thương nhẹ, không có việc gì, La Trinh ung dung đáp lại. Cái gì gọi là bị thương nhẹ chứ? Mấy sinh linh bỉ ngạn tại chỗ này đều là vẻ mặt như phát mộng. Sinh linh có thể tiến vào bất hủ họa quyển thì nhất định đã luyện thành vạn kiếp chi thể rồi. Mà tất cả mọi người đều là vạn kiếp chi thể, số thần quân chi lực có thể gánh chịu phải ngang bằng nhau mới đúng. Coi như là có thể thừa nhận được 7 cho đến 8 vạn thần quân chi lực. Nếu như là trình người có lợi hại hơn một chút, lấy được nhiều kiếp cốt khắc ấn thì có thể gánh nổi khoảng tầm 9 vạn thần quân chi lực, thì chênh lệch cũng không thể nhiều như vậy. Mới vừa rồi hai sinh linh bỉ ngạn ở bên cạnh La Trinh, một tên thì đến từ chính nghịch luyện tộc, một tên thì đến từ chính thiết mạch tộc. Hai cái chủng tộc bỉ ngạn này đều chứ danh là có thân thể cường hãn. Mà thân thể thành tựu vạn kiếp chi thể so sánh với những vạn kiếp chi thể bình thường đều mạnh mẽ hơn. Thế nhưng sau khi va chạm, bọn họ bị phá vỡ thành cái dạng gì? Còn La Trinh vỏn vẹn chỉ có một chút vết rách ở bên ngoài, thực sự để cho bọn họ không thể nào tin nổi. Không có chuyện gì thì được rồi, chúng ta tiếp tục hướng phía trên mà đi thôi. Phi Dục thở dài một hơi. Nhục thể của La Trinh vì cái gì cường đại thì đó là bí mật của hắn, bọn họ sẽ đương nhiên không hỏi. Những sinh linh bỉ ngạn khác cũng hiểu rõ là La Trinh cũng sẽ không trả lời, cho nên không họ mở miệng hỏi nữa. Thế nhưng mà vẫn có thể bí mật thảo luận với nhau. Nghe đồn là trong thế giới hỗn độn là có thể thành tựu hồn nguyên cảnh, là một loại thủ đoạn đặc biệt để cường hóa nhục thân. Ta cũng sớm nghe nói qua rồi, nhưng cho dù lợi dụng hồn nguyên hải một ít sinh linh ở trong thập lục trọng thiên, dù cho đem đồ chơi đó luyện đến mức tận cùng thì cũng không gánh được quá 2 vạn thần quân lực đâu, không đáng giá nhắc tới. Hắn vậy thế nào có thể ngăn được cú đụng đó của Tà Kỳ đại xà chứ? Ai biết, người muốn biết trực tiếp đi mà hỏi hắn. Mọi người đang ngang dọc trong các thông đạo để chuyển động và đổi hướng, chậm rãi hướng cửa ra của mê cung vô đoạn để mà rời đi. Phần cuối của mê cung vô đoạn này không gian cũng không phải là quá lớn. Theo lối ra càng ngày càng gần, thì trong nội tâm của đám người cũng càng ngày càng hưng phấn. Trước đó chưa từng có người nào có thể thông qua được Tà Kỳ đại xà chấn thủ, nhưng bọn họ đoàn người này đã làm được, đây cũng là một sự kiện đáng giá để mà kiêu ngạo. Nhưng kể cả La Trinh ở bên trong, tất cả sinh linh bỉ ngạn này đều rất cẩn thận. Thật sự là có thể nhẹ nhàng thông qua mê cung vô đoạn thật sao? Đi phía bên trái, đầu Tà Kỳ đại xà thứ hai đang ở một phía khác rồi. Phía trước nhất đội ngũ lúc này là tên sinh linh bỉ ngạn nửa người nửa hồ ly, chỉ huy mọi người thay đổi phương hướng. Mới vừa rồi không chú ý đến đầu Tà Kỳ đại xà thứ hai, cho nên bọn họ bị tổn thất nặng nề. Hiện tại mọi người đều đặc biệt chú ý, cho nên do con hồ ly này chuyên môn dẫn đường, tự nhiên là không quản chú ý nhiều nữa. Ở bên phải phía trên, ở bên trái phía trên, bên trên, hồ ly này dưới sự chỉ huy của nó, mọi người tiếp tục dịch chuyển qua một số đám ô vuông đi về phía trước. Hai con tà kỳ đại xà cũng là theo thời gian dần qua bị bỏ lại phía sau, thủy chung không cách nào tăng tốc độ để công kích mọi người. Bên phải phía trước, lại bên phải phía trước, lại bên phải. Con hồ ly kia tiếp tục chỉ huy, nhưng không có người nào phát hiện. Lúc này trên khóe miệng của hồ ly yên lặng nhếch lên, lộ ra một tia chảo phúng. Ủa? Ngay tại lúc này trong đội ngũ có người phát giác không đúng. Nếu cứ một mực xông lên bên phải phía trên mà đi, chẳng phải là khoảng cách với cửa ra của mê cung vô đoạn càng ngày càng xa sao? Cửa ra của mê cung vô đoạn nằm ở chính giữa phần cuối, mà bọn họ cứ hướng góc trên bên phải mà đi di động theo kiểu bậc thang, vậy thì chắc chắn là cách lối đi càng ngày càng xa. Người dẫn đường thế nào vậy? Đổi phương hướng lại đi cho đúng chứ. Đang lúc mọi người đang nhao nhao trách cứ hồ ly kia, thì con hồ ly bỗng dừng bước rồi lập tức phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Bây giờ còn chưa phát hiện ra, các người thực sự quá chỉ độn rồi. Nghe nói như thế, lông mày của La Trinh và đám người phi dục lập tức nhíu lại. Cùng lúc đó hai con tà kỳ đại xà kia đã một trái một phải phân biệt lao qua, chắn ngay lối ra. Thân chúng còn vòng qua mấy cái thông đạo, đưa bọn họ hoàn toàn vây ở góc chết phía trên bên phải. Con hồ ly thối này cố ý dẫn bọn họ nhập vào tử lộ. Ngươi vì sao lại muốn hại chúng ta? Vì sao phải làm như thế? Ngươi đem chúng ta dẫn vào tử lộ thì ngươi cũng sẽ chết mà thôi. Đám sinh linh bỉ ngạn nhìn hai con tà kỳ đại xà hoàn toàn ngăn trở đường ra thì sắc mặt đều là một hồi trắng bệch, đồng thời trong mắt cũng là tràn đập sắc thái hoang mang. Đều là sinh linh bỉ ngạn, tại sao lại phải đem mọi người đưa vào tuyệt lộ cơ chứ? Trên bình dịch thiên, có chủng tộc nào là nửa người, nửa hồ ly hay không? Lúc này La Trinh đột nhiên hỏi một câu, mọi người sau khi trầm mặc một chút bỗng nhiên phản ứng kịp. Sinh linh bỉ ngạn có rất nhiều chủng tộc ở trên bình dịch thiên. Các loại dạng sinh linh hình thái gì cũng đều có, thế nhưng tựa hồ không có chủng tộc bỉ ngạn nào như vậy. Không lẽ gia hỏa này không phải sinh linh bỉ ngạn hay sao? Đám sinh linh bỉ ngạn này sau khi tiến nhập vào bất hủ hỏa quyển thì hình thái của bọn họ đều có biến hóa rất lớn. Hồ ly này giống như một sinh linh bỉ ngạn bình thường cùng bọn họ xuyên qua mê cung, cho nên mọi người tự nhiên không hoài nghi, đương nhiên coi nàng là một sinh linh bỉ ngạn. Khi La Trinh vừa nói như thế thì lập tức mọi người liền nghi ngờ. Người là một quyển trung thú sao? La Trinh mở miệng truy vấn. Hồ ly đứng cách đó không xa khinh thường nói. Đó là cái tên ngu xuẩn do đám người các ngươi đặt. Thân là sinh linh có trí tuệ cho nên đối với tên bọn họ vô cùng bất mãn. Bất quá không quan hệ, hồ ly lại phát ra một tràng cười. Dù sao các ngươi cũng giống như mấy ngàn tên ngu ngốc trước kia, đều chắc chắn là phải chết thôi. Nói xong, nàng lại vẫy vẫy tay một cái, đem hai con đại xà tà kỳ ở trong thông đạo kéo tới. Đại xà tà kỳ này rõ ràng cho thấy là bị nàng khống chế, mấy ngàn người. Lúc này phi dục kinh ngạc nói, người đã giết mấy ngàn người sao? Có lẽ vậy, hẳn là hơn xa con số này, chỉ là ta quên rồi. Hồ ly lạnh nhạt cười nói, ngươi là lợi dụng đại xà tà kỳ để giết sao? Điều đó không có khả năng. Đại xà tà kỳ này tổng cộng cũng không xuất hiện được mấy lần cơ mà, quái kiếm nghi ngờ nói. Ở ngay cả bình dịch thiên này, trong tư liệu ghi chép thì đại xà tà kỳ tổng cộng mới xuất hiện có 5 lần, trong đó thì cũng chỉ có 1 lần diệt sạch, còn 4 lần sau cũng không được ra tay. Những người kia đã trực tiếp bỏ quyền, hơn nữa là không hề có đầu tà kỳ đại xà thứ 2 xuất hiện. Hừ, diệt đám người các ngươi, thứ ngu xuẩn này nhất định phải cần tới tà kỳ sau. Hồ ly như trước dùng thanh âm châm chọc mà nói, nếu như các ngươi có chút trí nhớ thì những lần tiến vào bất hủ hỏa quyển này toàn quân bị diệt sạch cũng phải là không ít. Khảo nghiệm ở trong bất hủ hỏa quyển cũng không phải thuận buồm xuôi gió, tuy rằng nói có không ít người phát giác được khó khăn cho nên lựa chọn buông tha, nhưng cũng có rất nhiều người không biết tự lượng sức mình muốn mạnh mẽ thông qua mê cung vô đoạn. Có đôi khi bất hủ hỏa quyển mở ra một lần tử vong 3 thành, có đôi khi 5 thành cũng là hết sức bình thường, có đôi khi khác biệt thì bị diệt sạch toàn quân trong bất hủ hỏa quyển, nguyên nhân không rõ. Đám sinh linh trong bình dịch thiên đều rất sợ hãi đại xà tà kỳ cùng với mấy loại quyển trung thú cường đại, nhưng bọn họ là làm sao biết được, bởi vì nếu có người nhìn thấy chúng hơn nữa mà còn trong bất hủ hỏa quyển đi ra thì mới có thể đem những quyển trung thú lợi hại này kể lại hay ghi chép lại. Mà trong bất hủ họa quyển này có một loại quyển trung thú chưa bao giờ ghi chép, bởi vì sinh linh nào gặp nàng thì đều chết sạch cả. Vậy phải làm sao đây? Có sinh linh bị ngạn run rẩy thì đương nhiên chờ chết chứ sao? Hồ ly hồi đáp. Vậy chúng ta trước hết giết ngươi. Thần kinh của một sinh linh bị ngạn không kiểm được hướng hồ ly kia mạnh mẽ lao lên. Mắt thấy sinh linh bị ngạn kia tiến gần hồ ly trong nháy mắt, hình thể của hồ ly đột nhiên nhỏ đi, giống như một cái bóng trên mặt đất bị kéo dài khi mặt trời ngả về hướng khác. Đồng dạng nó biến mất, sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện. Kế tiếp thì sau khi sinh linh bị ngạn kia bị hồ ly trùm lên, không có nhìn thấy hồ ly này ra tay như thế nào thì sinh linh bị ngạn kia đã biến thành hai nửa. Nếu như La Trinh có thể ở góc độ không gian bên trên mà quan sát bằng thị giác thì sẽ chứng kiến được trong nháy mắt khi hồ ly này nhảy ra khỏi bất hủ họa quyển trang thứ hai, nó lăng không lộn một vòng, sau đó hai tay bắt chéo ở phía trên không gian của bất hủ họa quyển giao thoa vào nhau rồi nhẹ nhàng vạch một cái. Ở dưới sự giao thoa của hai đầu ngón tay, sinh linh bị ngạn kia lên ở trong bất hủ họa quyển bị xé thành hai đoạn. Đây là năng lực của trùng mô. Lông mày của La Trinh nhíu lại. Phi Dục Khoái Kiếm và mấy người cũng đã nhận ra, bọn họ vốn là muốn cùng nhau xông lên đem hồ ly này trấn trụ. Thế nhưng thời điểm hồ ly này bày ra thực lực đáng sợ như vậy, coi như là rất nhiều người ở đây như vậy liên thủ đối kháng với một trùng mô thì cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thành công. Không coi muốn đi tìm chết nữa sao? Thân ảnh của hồ ly lại dần khôi phục lại bình thường, hoàn toàn hiện ra trong bất hủ họa quyển. Người có năng lực của bản thân cực mạnh lại có thể điều khiển được tà kỳ đại xà, vì cái gì không trực tiếp giết chết bọn ta luôn? La Trinh ngừng giọng hỏi. Hồ ly khống chế hai con tà kỳ đại xà kia dễ dàng có thể đem đường lui của bọn họ phủ kín lại. Ở từ đoạn sau của mê cung vô đoạn lại dẫn tới góc trên bên phải này, nếu như mục đích vẫn là vì giết chết bọn hắn thì không khỏi vẽ vời cho thêm chuyện. La Trinh vừa hỏi như vậy, những người khác cũng dựng lỗ tai lên. Bất quá từ câu trả lời trước đây của hồ ly đến xem thì kết quả chỉ sợ cũng chả tốt hơn là bao. Trực tiếp để cho tà kỳ đem các người nuốt thì quá lãng phí, còn có rất nhiều quyển trung thú ở trong miệng các ngươi đang đói khát đây. Hồ ly vừa nói một bên vừa xoay người dọc theo thông đạo hướng phía bên trên phía phải mà đi tới. Hai con tử tà kỳ đại xà phân biệt từ hai bên bao bọc tới, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần thì tất cả đều tê dại cả da đầu. Cho dù trong lòng bọn họ có một ngàn một vạn cái không muốn, nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác. So sánh với hồ ly kia thì tà kỳ đại xà uy hiếp thực tế hơn một ít. Dưới sự áp giải của hai con tà kỳ đại xà, cả một đoàn người như một đám cừu bị chó chăn cừu lùa đi, bước theo hồ ly chậm rãi tiến về phía trước. Ở tại nơi cuối cùng của góc trên bên phải thật đúng là có tụ tập một ít quyển trung thú tương đối nhỏ. Đám quyển trung thú này có ngoại hình như con chó, lúc này đã có sinh linh bỉ ngạn nhận ra. Quyển trung thú kia hình như là thiết khuyển thú. Chính là thiết khuyển thú. Chắc không phải là đem chúng ta làm thức ăn cho chó đấy chứ. Thiết khuyển thú ở trong trang thứ nhất là một loại quyển trung thú khá là phổ biến. Ở tại phần đông đám sinh linh bỉ ngạn này đã từng gặp qua và cũng từng giết qua không ít, tự nhiên gặp mặt liền nhận ra. Sao? Đáp đúng rồi. Các ngươi thật là giống như đột nhiên thông minh vậy. Hổ ly tán dương. Đám sinh linh bỉ ngạn này trầm mặc một hồi. Bọn hắn ở trong phạm độ thiên đều là thiên chi kiêu tử. Phóng mắt cả cái bỉ ngạn này cũng là những tồn tại có năng lực đứng đầu. Hiện tại lại cũng thưởng thức được cái tư vị người ta là dao thớt, còn mình là thịt cá. Trong lòng của sinh linh bỉ ngạn này đều là một loại cảm giác bi ai. La Trinh một bên vừa đi về phía trước, một bên thì yên lặng quan sát tình huống. Bởi vì phần cuối của mê cung vô đoạn đều có hình thức là những cái ô vuông như bàn cờ, cho nên dọc ngang có rất nhiều thông đạo, và mỗi cái lối đi này bây giờ đều bị tà kỳ đại xà ngăn trở. Cái này hoàn toàn là đã mang đường đi lấp kín lại. Đi theo hồ ly vượt qua một cái thông đạo ngang, thì lúc này lông mày La Trinh bỗng nhiên nhướng lên, tại vì ở góc trên bên phải này lại tồn tại hai căn phòng có lục giác tinh trận nằm hai bên trái phải. Phi Dục, La Trinh thấp giọng lên tiếng. Phi Dục Khoái Kiếm cùng với một ít sinh linh bỉ ngạn cũng đã nhìn thấy hai cái lục giác tinh trận kia. Trên thực tế thì lục giác tinh trận ở tại phần cuối của mê cung vô đoạn số lượng không ít, hầu như cứ cách vài cái lối rẽ thì sẽ có hai cái lục giác tinh trận được phân bố ở đó. Nhưng cho dù là dựa vào lục giác tinh trận, hóa về hình thể vốn có, như cũ cũng không thể nào là đối thủ của Tà Kỳ đại xà. Cho nên, lúc vừa rồi trên đường đi, không có người nào có ý định chui vào trong đó cả. Bởi vì chui vào trong căn phòng có lục giác tinh trận chẳng khác nào tự bịt đường ra của mình, chính là tự tìm đường chết. Thế nhưng bây giờ thì khác, không có ai nguyện ý để làm thức ăn cho chó cả. Cùng việc ngồi không chờ chết thì không bằng liều mạng một lần. Đám sinh linh bỉ ngạn này hiển nhiên cũng cùng nhau nghĩ tới điều đó. Đúng lúc bọn hắn đi ngang qua lối rẽ thì liền tách thành hai nhóm hướng hai bên mà lao ra. Thời gian chỉ trong nháy mắt thì đám sinh linh này đã tiến được vào lục giác tinh trận. Nguyên một đám rốt cuộc lại khôi phục thành hình thái của bản thân, trên mặt càng là biểu tình như lâm đại địch. Bất kể nói như thế nào thì căn phòng có lục giác tinh trận này, bọn họ có thể dùng thực lực chân chính để mà đánh một trận. Hồ ly kia đứng ở góc trên bên phải của mê cung vô đoạn, nhìn bọn họ chen lấn, chui vào trong căn phòng có lục giác tinh trận thì lộ ra một tia cười lạnh. Phần đuôi của mê cung vô đoạn này có rất nhiều căn phòng có lục giác tinh trận, nhưng người này vẫn không chịu bó tay chịu trói, hơn phân nửa cũng sẽ chạy đến lục giác tinh trận trong căn phòng, điều này nàng đương nhiên có thể dự liệu lại. Các ngươi cho rằng khôi phục lại hình thái của bản thân thì liền có lực đánh một trận rồi sao? Đám tiền bối của các ngươi cũng không có một tên nào có thể từ trong tay ta chạy đi được. Các ngươi cho rằng mình có thể sao? Tiếng cười của nàng rất trong trẻo, giống như là âm thanh chuông gió vô cùng thanh thúy. Thế nhưng trong tiếng cười tươi đẹp như vậy lại ẩn chứa một tia lãnh ý. Lãnh ý này trực tiếp xuyên cả vào cốt cách của đám sinh linh bỉ ngạn bên trong phòng, để cho bọn họ cả đám lạnh run. Sau đó, nàng chậm rãi từ góc trên bên phải vòng trở lại. Nàng ta tới rồi. Ý định cứ như vậy tiến vào lục giác tinh trận sau. Nàng không sai khiến Tà Kỳ đại xà mà lại muốn tự mình động thủ ư? Tất cả mọi người lúc này đều vô cùng khẩn trương. Tuy rằng bọn hắn đã khôi phục lại hình phái của bản thân, nhưng cũng không cho là mình có thể đối phó với Tà Kỳ đại xà. Nếu như hồ ly này sai khiến Tà Kỳ đại xà vọt thẳng vào lục giác tinh trận ở trong căn phòng, vẫn như cũ có thể nghiền ép mọi người. Cho dù những người này có một chút thủ đoạn đặc biệt thì cũng khó mà ứng phó nổi. Thế nhưng nhìn tư thế này của hồ ly thì là nàng hẳn là ý định tiến vào một mình. Hồ ly đến ngã rẽ của thông đạo, bước chân khẽ dừng lại một chút. La Trinh phi dục khoái kiếm cùng đám sinh linh ở vào cái lục giác tinh trận trong căn phòng bên trái, mà ô đãng cùng một ít sinh linh bỉ ngạn khác lại ở vào cái lục giác tinh trận trong căn phòng bên phải. Khoảnh khắc ở giữa, nàng đã làm ra lựa chọn lên hướng về căn phòng bên phải mà đi tới. Ô đãng cùng với đám sinh linh bỉ ngạn sau khi chứng kiến hổ ly đi về bên này, ánh mắt đều lóe lên. Bọn hắn, đối với Tà Kỳ đại xà thì không có biện pháp gì tốt cả, nhưng nếu như hổ ly này tự mình tiến tới thì có lẽ vẫn còn cơ hội. Vốn là định cục tử vong lại bỗng nhiên xuất hiện một chút thuận lợi, thì bất kỳ người nào cũng sẽ liều mạng để nắm lấy cơ hội này. Mọi người tại chỗ đứng tách ra một chút đi. Nếu nàng có thể sai khiến Tà Kỳ đại xà thì chúng ta nên bắt nàng lại mới có thể để cho đám Tà Kỳ đại xà rút đi. Đã đến nước này thì chư vị cũng đừng che giấu, có thủ đoạn gì thì cứ xử ra hết đi. Đám người ô đáng nguyên bản là dựa lưng vào góc tường, sắp triển khai chiến đấu, bọn hắn cũng nổi lên dũng khí. Ở trong căn phòng cũng không phải là rộng rãi này, bọn hắn đứng thẳng, lực lượng khí tức ngưng tụ lại ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hồ ly bước vào giữa phòng, đạp trên lục giác tinh trận, trong chớp mắt liền biến ra hình dạng chân chính. Nàng nhìn qua chỉ như một tiểu nữ hài 13-14 tuổi. Ở trên đỉnh đầu có hai cái tai xù lông, toàn thân thì tỏa ra một cỗ vầng sáng nhàn nhạt, giống như ngọc bích kia, khá là giống nhau. Một đầu mái tóc tím buông xuống, đem khuôn mặt trắng nõn nà của nàng che đi hơn phân nửa. Cái loại hình thái này thực làm cho người ta buồn nôn. Hồ ly quan sát một chút thân thể mình khẽ nói, thân là quyển trung thú, nàng cho rằng hình thái bức họa mới là hình thái cao cấp hơn, mà loại hình thái này thì lại ẩn chứa quá nhiều chi tiết của thân thể, là loại hình thái cấp thấp. Mọi người động thủ. Khi hồ ly vừa hóa thành hình thái bình thường thì ô đãng liền gào lên, thân thể quán khẽ nghiêng đi, trong tay đã xuất hiện nhiều hơn một khối tử sắc ngọc bài. Phúc theo ô đãng đột nhiên bóp một cái, tử sắc ngọc bài đã bị hắn bóp thành phấn vụn. Từ sắc ngọc bài vừa bị nghiền nát thì một đoàn tím từ trong đó chui ra. Đoàn bóng tím này đồng thời liền phóng xuất ra khí tức mênh mông. Có khí tức này ở trong căn phòng bị hạn chế thì áp lực cực kỳ cường đại, khiến cho mọi người đều phải lui về phía sau vài bước. Duy chỉ có hồ nữ kia là ngơ ngác đứng yên ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Là thiên phụng vạn linh bài, hình như còn là linh bài đỉnh cấp nữa. Không hồ là tử vân tộc, lại có thể để tộc nhân mang theo vật ấy bên người. Đám sinh linh bỉ ngạn sau khi chứng kiến tử sắc ảnh tử kia, trong lòng lập tức nổi lên ngọn lửa hy vọng. Thiên phụng vạn linh bài này là đồ vật được xuất ra từ tam thập tam thiên. Ở trong tam thập tam thiên có một ngọn núi tên là thiên phụng, mà trong thiên phụng sơn có một loại hình thái năng lượng sinh mệnh rất thuần. Loại hình thái sinh mệnh này đúng là năng lượng thể rất thuần túy, tính tình ôn hòa và số lượng thì rất đông. Chúng sau khi chết đi thì sẽ chui vào trong thiên phụng sơn, có một loại ngọc thạch gọi là tử sóc ngọc thạch, rồi trầm tích năng lượng vào trong đó. Sinh mệnh đắm chìm vào đó càng nhiều thì phẩm chất của ngọc thạch càng cao. Dựa theo màu sắc để phân chia, thiên phụng vạn linh bài là sở hữu có 6 loại phẩm cấp, cấp 6 chính là linh bài đỉnh cấp, cho dù ở trong tam thập tam thiên, nó cũng là một đại sát khí cực kỳ mạnh mẽ. Cái thiên phụng vạn linh bài này của Ô Đãng chính là do Ô gia lưu lại làm tín vật thiếp thân, ẩn giấu bao nhiêu năm cũng chưa từng vận dụng, nguyên bản là tặng cho Ô Đãng để chờ hắn tiến vào tam thập tam thiên, có cái để mà phòng thân. Ô Đãng cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ở trong bất hủ họa quyển vận dụng tín vật này. Nhưng hộ nữ này cho hắn một cơ hội thì hắn tự nhiên không cố kỵ gì cả. So sánh với linh bài chân quý thì tính mạng của hắn càng trọng yếu hơn nhiều. Ồ, có năng lượng tinh thuần kia từ tử sắc ảnh tử phóng về phía hộ nữ, bao phủ tới. Đối mặt với cỗ năng lượng cường đại, uy hiếp này, hộ nữ chẳng qua chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên. Hai cái móng tay màu hồng nhạt giao thoa với nhau, nàng khẽ gẩy một cái. Tựa hồ có một loại quy tắc nào đó bị nàng bắn ra. Quy tắc từ đầu ngón tay của nàng liền khuếch tán ra. Tử sắc ảnh tử đang sôi trào mãnh liệt, trong chốc lát liền bị áp chế, thu nhỏ lại rồi biến mất. Ô Đãng còn đang sững sờ, thì trước ngực đống nhiên gặp phải trọng kích. Oanh một tiếng, cả người hắn bị đánh cho, dính lên trên tường. Gân cốt và cơ thịt toàn bộ bạo liệt, cả người hắn cơ hồ là bị đè ép, thế nhưng linh hồn còn chưa bị thương nặng, vẫn còn thoi thóp sót lại một hơi. Chúng không thích ăn tử vật, hồ ly cường điệu một câu, nàng duỗi ngón tay trắng nõn ra nhẹ nhàng khều một cái, liền đem Ô Đãng từ trên vách tường bóc xuống, rồi kéo về hướng lục giác tinh trận ném ra khỏi căn phòng. Thời điểm ném ra, thân thể cô Đãng đã rách nát, hóa thành một bức họa bị nghiền nát rồi tán lạc ở trên nền trắng của bức họa, nhìn thấy trông mà giật mình. Một ít thiết khuyển thú ở góc bên phải tựa hồ ngửi được mùi máu tươi, liền theo thông đạo chậm rãi chạy xuống rồi bắt đầu cắn nuốt cái thân thể đã bể nát của Ô Đãng. Đám sinh linh bỉ ngạn còn dư lại trong căn phòng tàn thân rét run mà lay động. Nghĩ đến bản thân mình sẽ phải trở thành lương thực cho thiết khuyển thú, bọn họ nhịn không được mà sợ hãi trong lòng. Thủ đoạn thật là quỷ dị, dù sao cũng đều là chết liều mạng. Đám sinh linh bỉ ngạn kia cố lấy một chút dũng khí còn sót lại, chen nhau lao lên. Sắc mặt của hồ nữ thì chẳng có chút biến hóa nào, ngón tay khẽ bót một cái. Cái ngón tay màu hồng nhẹ nhàng vẩy ra, bành bành. Một cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào ngực bọn họ, vô luận là thường thân thể cường đại như họa tộc hay là hình thể, thì lớn chừng quả đấm như ong tộc đều không hề có lực lượng phản kích. Thân thể bị bắn lên vách tường, lúc này thì cũng đã hấp hối. Ngón tay của hồ nữ lại nhẹ nhàng khều một cái, những sinh linh bị ngạn nửa sống nửa chết này liền biến thành hình thái bức tranh, bị ném ra lối đi cho chó ăn. Xử lý xong một sinh linh bị ngạn cuối cùng, nàng chậm rãi xoay người, nhìn qua căn phòng đối diện. Dọn dẹp xong căn phòng bên phải rồi, bây giờ thì tới lượt bọn còn lại. Hai cái lục giác tinh trận ở hai bên căn phòng đối xứng nhau. Đám người La Trinh ở trong căn phòng bên trái, ánh mắt không bị ngăn cản tự nhiên nhìn thấy rõ ràng. Bọn sinh linh bỉ ngạn này sắc mặt đều tái xanh. Hồ nữ biết là trong gian phòng bên trái sinh linh bỉ ngạn, cách đó không xa đã nhìn thấy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhấp nhẹ, lộ ra một nụ cười thanh thuần động lòng người. Ta tới đây. Âm thanh dễ nghe kia lại dường như lời hứa của sinh tử phán quan, hóa thành một tia lãnh khí, quán trú vào xương sống lưng của mọi người, lui về phía sau. Không, chúng ta chỉ có thể liều mạng với nàng ta. Liều, liền ngay cả thiên phụng vạn linh bài tế ra, đều không có cách nào làm gì được, các người có thủ đoạn mạnh hơn sao? Ở trong căn phòng bên trái, thực lực của đám sinh linh bỉ ngạn kia cũng không yếu. Người ta cũng có ý định là tuyệt địa phản kích rồi, nhưng thực tế kết quả thì thế nào? Chuyện đáng sợ nhất là gì? Chuyện đáng sợ nhất chính là dưới tuyệt cảnh nhưng lại chỉ có thể bó tay. Trơ mắt nhìn hồ nữ đi ra lục giác tinh trận, rồi trơ mắt nhìn nàng biến thành một bộ tranh xinh đẹp, trên mặt đất như ẩn như hiện chậm rãi đi tới bên này, nhưng bọn họ lại không nghĩ ra bất kỳ một đối sách nào. Nàng vừa mới vận động là thủ đoạn gì đó, tựa hồ liền trực tiếp đem năng lượng trong thiên phụng vạn linh bài hóa giải thì phải. Phi Dục trầm giọng nói, hắn chỉ sợ là một trong số ít người ít ỏi mà có thể còn chấn định đến thời điểm này. La Trinh thì cũng đang trầm tư. Ô đáng kia sử dụng thiên phụng vạn linh bài có uy lực rất mạnh. Cho dù là không ở trong cùng căn phòng đó, La Trinh cũng có thể cảm nhận được uy thế cường đại tỏa ra. Mà hồ nữ thì cũng không có trực tiếp đối kháng với thiên phụng vạn linh bài, mà dùng một loại thủ đoạn gì đó để hóa giải. Năng lượng ở trong thiên phụng vạn linh bài hình như là có thể trực tiếp tan biến thành vô hình thì phải. Đây là thủ đoạn gì? Ta cũng chưa từng thấy qua loại thủ đoạn này, thậm chí còn không biết trong bất hủ họa quyển còn cất giấu nhân vật lợi hại bực này. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy vẻ thận trọng mà nói. Ngay cả kiến thức rộng rãi như Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn không ra, làm nội tâm của La Trinh khẽ trầm xuống. Ngay tại thời điểm mọi người bàng hoàng bất an thì Phi Dục bỗng nhiên nói, ta có một cái khốn linh tác, có thể đem sinh linh vây khốn và cắt đứt cái thủ đoạn kia của nàng. Khốn linh tác, đám sinh linh bỉ ngạn trong căn phòng này nguyên bản đang sắc mặt ảm đạm thì ánh mắt lại nhất thời sáng lên. Sinh linh có thể tiến vào bất hủ họa quyển thì đều là nhân tài được trọng điểm bồi dưỡng trong các tộc, quả nhiên trên người mang theo không ít thứ tốt. Chỉ là không biết khốn linh tác đối với hổ nữ kia có hiệu quả hay không, Phi Dục chần chừ nói ra. Mặc kệ có hiệu quả hay không thì cũng phải thử một lần. Ánh mắt của La Trinh sáng lên, chiến ý đã được là hồi thúc. Ở kinh nghiệm tuyệt địa phản kích của La Trinh mà phán đoán thì loại khí tức này nếu như không quả quyết thì chỉ có một con đường chết thôi. Nếu tuyệt địa phản kích thì còn có một đường sinh cơ. Vậy, Phi Dục trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Hắn bước ra hai bước, tay phải nhẹ nhàng run lên. Từ trên cánh tay đã xuất hiện một sợi dây thừng màu vàng. Nó giống như con rắn quấn lên trên cánh tay hắn vậy. La Trinh cũng lóe lên, đứng ở một bên của lục giác tinh trận. Hồ nữ này nếu như là sinh linh sống ở trong bất hủ họa quyển thì khẳng định là bất đồng với bọn họ. Bình thường những thủ đoạn của bọn họ ở ngoài dùng đây có hữu hiệu hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Thế nhưng lúc này bọn họ đã không còn lựa chọn. Về phần mấy sinh linh bỉ ngạn khác thì lại thối lui về phía xa ở hai bên của căn phòng. Không không, vô dụng thôi. Căn bản chúng ta không thể nào chiến thắng được. Chúng ta đều phải chết, nhất định sẽ chết. Khi đến phía trong căn phòng nhìn thấy cảnh tượng này thì bọn họ đã mất đi ý chí chiến đấu. Chính là La Trinh cùng Phi Dục, những người còn tích cực muốn chiến đấu thì ở trong mắt bọn họ lại chỉ là liều mạng phí công. La Trinh huynh, ta có một bảo vật có thể hộ thân cho các ngươi một chút, Quái Kiếm cũng đứng ra nói. Trong tay hắn có một cái tử sắc hổ lô. Hắn vừa đem miệng hổ lô nhắm vào La Trinh cùng Phi Dục thì trong miệng hổ lô phóng ra từng cỗ ánh sáng nhàn nhạt sáng bóng. Những cái màn sáng này điều động xuống dưới rồi hội tụ trên người của La Trinh cùng Phi Dục. Thiên hồ vũ y này có thể gánh chịu được 5 vạn thần quân chi lực, Khoái Kiếm nói. 5 vạn thần quân lực đã là một cỗ lực lượng không nhỏ, nếu như để trong thế giới mẹ, giao cho một ít thánh hồn cảnh cường giả kia, phối hợp với hồn nguyên chi linh của bọn họ, thậm chí có thể chống đỡ được một kích bình thường của bất hủ cảnh cường giả. Thiên hồ vũ y này hiển nhiên không phải tín vật bỉ ngạn tầm thường. La Trinh và Phi Dục đều không nói gì, mắt thấy hồ nữ đang dần dịch chuyển qua. Thời gian cũng dần dần làm bọn họ căng thẳng, sau đó là một cái dáng người bắt đầu ngưng kết. Động thủ, La Trinh thấp giọng quát lên. Phi Dục liền run tay lên, khốn linh tác từng vòng quấn lên trên người của hồ nữ. Ngay tại thời điểm khốn linh tác quấn lên người hồ nữ, chỉ trong chớp mắt, lực lượng trong thể nội của La Trinh bừng phát mà ra. Lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong nắm đấm đập thẳng xuống đầu của hồ nữ. Tại thời điểm La Trinh phát ra lực lượng chỉ trong chớp mắt, lập tức đem Phi Dục, Khoái Kiếm và đám sinh linh bỉ ngạn khác trong lòng chấn cho kinh sợ. Mới vừa rồi, thiên phụng vạn linh bài của Ô Đãng đã rất mạnh mẽ rồi, thế nhưng một quyền này của La Trinh phòng chừng cũng có được một nửa khí thế. Ý vị là lực lượng của La Trinh có thể so với một nửa cái thiên phụng vạn linh bài sao? Đó là thực lực mà chỉ có bất hủ cảnh cường giả mới phát ra được. Những người này đây đều là vì mục đích thành tựu bất hủ cảnh, nhưng mọi người đều chưa tới bất hủ cảnh mà. Bất quá hiện tại tình huống là vạn phần nguy cấp, mọi người tuy là kinh hãi, nhưng họ cố kỵ nhất vẫn là hổ nữ chứ không phải La Trinh. Liệu một nắm đấm này có thể đem hổ nữ đập chết hay không? Bị khốn linh tác trói buộc, hổ nữ đích xác là không kịp phản ứng, thì đã thấy một nắm đấm cực lớn đập vào giữa đầu. Nắm đấm của La Trinh va chạm vào thiên linh cái của hổ nữ, lập tức trong lòng hắn nhảy dựng lên, có hy vọng. Sau khi hổ nữ bị khốn linh tác trói buộc, tựa hồ thực sự đã mất đi thủ đoạn thần thông. Thiên linh cái của nàng trực tiếp bị La Trinh đập nát, hình ảnh có chút máu me kinh hãi. Nửa cái đầu bị đập bể nhưng hổ nữ còn chưa chết, tay phải của nàng khẽ nâng lên. Hai đầu ngón tay múp míp nhẹ nhàng đan xen vào nhau, thần thông quỷ dị kia mắt thấy liền muốn bắn tới, tạch tạch. Thế nhưng hai tay của La Trinh đột nhiên thỏ ra, chộp một cái chế trụ được hai tay của hổ nữ, rồi mạnh mẽ vặn lại, cánh tay kia lập tức gãy xương. Pháp tắc quỷ dị ở trong đầu ngón tay của nàng đương nhiên không cách nào xuất ra được. Lúc này thì La Trinh tự nhiên không có khả năng thương cảm chút nào. Sau khi bẻ gãy hai cánh tay, một quyền lập tức nện ra đập thẳng vào ngực nàng. Lực lượng kinh khủng lập tức đem bộ ngực của nàng xuyên thủng, thân thể nhỏ thó bay ngược về phía sau. Là bởi vì bay thẳng qua lục giác tinh trận cho nên sau khi nàng bay ngược ra thì đã hóa thành một bức tranh, vọt ra khỏi cửa vào căn phòng rồi hung hăng đập vào vách tường đối diện lối đi nhỏ. Thân thể lúc này không hoàn chỉnh, càng là bị đụng cho nát bét. Nàng biến thành bộ dạng kia trong bức tranh càng không nhìn ra hình dạng người, mà như là một bãi dị vật bình thường tán lạc trên mặt đất. Phi dục còn đang nắm một đầu của khốn linh tác, còn đầu khác của nó lại là hình thái của một nét vẽ kéo dài tới tả cái bãi dị vật kia, giống như quấn quanh cùng một chỗ, nhộn nhạo cả lên. Đã chết rồi sao? Phi dục lúc này mở miệng hỏi. Cho dù là hồ nữ bị đập nát thì hắn cũng không dám thu hồi khốn linh tác. Nếu như nàng là sinh linh bỉ ngạn bình thường thì phải chết, La Trinh ngừng mắt nói. Đầu bị nện vỡ, ngực bị xuyên thủng, cho dù là bất hủ cảnh cường giả cũng hẳn là phải chết. Đám sinh linh bỉ ngạn đã lựa chọn buông tha kia, ánh mắt cũng sáng ngời, nhìn chằm chằm lên cái đống dị vật trên mặt đất. Biểu hiện của La Trinh đã hoàn toàn thay đổi được cục diện, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác là mình có thể được sống. Bất quá ý niệm được sống tiếp trong đầu cũng chỉ vòn vẹn tồn tại được ba nhịp hô hấp thời gian. Sau ba hơi thở này, mọi người đều nhìn thấy là cái đống dị vật kia chậm rãi dịch chuyển. Thấy động tĩnh của đống dị vật trên mặt đất, trong lòng mọi người đều ực một cái mà nhảy động lên. Cái này mà còn chưa chết sao? Sinh linh tu tới cấp độ chân thần thì sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Dù là thiếu tay thiếu chân, thậm chí lục phủ ngũ tạng nát bấy thì đều không có chút quan hệ. Nhưng dù có tu đến bỉ ngạn cảnh thì những cái tối trọng yếu nhất như đan điền cùng linh hồn cũng không thể bị trọng thương. Đan điền mà bị hủy thì tu vi biến mất, linh hồn bị hủy thì trực tiếp chết luôn. Ít nhất thì những sinh linh mà La Trinh từng tiếp xúc là không thể chạy thoát khỏi quy tắc này. Cho dù thập đại hung thú trong truyền thuyết là huyết linh huyền vũ cũng không ngoại lệ, sau khi bị đánh nát dương hồn thì cũng chết. Mới vừa rồi La Trinh ra tay không chút lưu tình, hắn chỉ cầu là đem sinh cơ của hồ nữ hoàn toàn đoạn tuyệt. Lực lượng cương mãnh hầu như là dụi nàng thành mảnh vỡ, nhưng vậy mà còn chưa chết sao? Nàng không có việc gì ư? Đây là loại quái vật gì? Chẳng lẽ mới vừa rồi còn không gây được thương tổn cho thể xác và linh hồn? Không phải chứ? Mọi người thấy La Trinh cùng phi dục liên thủ đem hồ nữ đánh chết, nội tâm thế nhưng là đã phi thăng lên tận trời cao, vốn cho rằng là cứ như vậy là có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thế nhưng hiện tại, đống dị vật rơi trên mặt đất qua thời gian dịch chuyển không ngừng hoạt động lại với nhau, những thứ này lại không ngừng dung hợp và gầy dựng lại. Một bãi dị vật vừa đi vào cửa phòng thì không sai biệt lắm đã biến về hình dạng của hồ nữ. Nàng đã trở về, phi dục lúc này vẻ mặt tràn đầy đắng chát. Làm thêm lần nữa, La Trinh thì mặt không cảm xúc nói ra. Dù sao thì bây giờ, những thủ đoạn của bọn hắn là chưa thể làm gì được cô gái này, nhưng như trước vẫn có thể đem nàng đập nhừ ra, và mọi người hoàn toàn có thể hao tổn nàng. Gia hỏa này không có khả năng là hồi sinh vô hạn độ như vậy. Thời điểm hồ nữ lần nữa tiến vào lục giác tinh trận thì khốn linh tác của phi dục đã được thu hồi. Hắn nhìn hồ nữ, muốn hóa hình một lần nữa, khốn linh tác đột nhiên được ném ra, trói buộc trên người nàng. Cùng lúc đó thì lực lượng trong thể nội của La Trinh đột nhiên bùng phát, lại hướng về hồ nữ ở trước mặt mà oanh tới. Thế nhưng lúc này trong cơ thể của hồ nữ bỗng nhiên hóa ra một tia sáng lưu ly. Thân thể da thịt trắng bóc của nàng đột nhiên lại hóa thành hơi mở đi, giống như bị thay đổi tính chất vậy. Và thân thể nàng mỗi một lần biến đổi mở đi thì lại dị thường chắc chắn thêm một lần. Bành! Chứng kiến một quyền của La Trinh đập tới, nàng lập tức giơ tay lên, đem quả đấm của La Trinh dễ dàng chặn lại. Mà quả đấm này phải ẩn chứa ít nhất 8 vạn thần quân lực, lợi mà dễ dàng bị nàng ta cản lại. Cho rằng dây thừng này có thể vây khốn ta sao? Hồ nữ một tay tiếp quả đấm của La Trinh, tay còn lại tức thì giật lấy khốn linh tác đang trói buộc mình. Không thể. Con người của phi dục có chút co rút lại. Kỳ thực, khi mà chứng kiến toàn thân hồ nữ biến thành sắc tố lưu ly thì hắn đã thầm nghĩ không ổn rồi. Nếu như khốn linh tác này có hiệu quả thì hồ nữ không thể nào biến hóa được. Giải thích duy nhất là sợi dây thừng của hắn không có hiệu quả chút nào. Sau khi hồ nữ bắt lấy khốn linh tác thì nhẹ nhàng giật tới. Phần đuôi liền từ trong tay của phi dục tuột ra rồi bị nàng tiện tay ném trên mặt đất. Cặp mắt to kia liền dịch chuyển tới trên người La Trinh, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Ngươi còn không buông tha, ta thấy bọn hắn đều đã buông tha rồi. Ở bên trong căn phòng này, đại bộ phận sinh linh thì đều như không có bất kỳ chiến ý nào đáng nói, hoặc là gửi gắm hy vọng trên người bọn La Trinh, hoặc là ngảnh cổ chờ chết, chỉ có phi dục khoái kiếm là có một chút chiến ý như vậy. Thế nhưng người trước mắt này thì lại hoàn toàn khác. Trong cặp mắt hắn giống như có tinh hỏa đang thiêu đốt, tuy rằng trầm mặc không nói nhưng chiến ý sục sôi, không có một chút ý định buông tha nào trong lòng. Tại sao ta phải buông tha? Cặp mắt của La Trinh trợn lên, tay còn lại liền bấu lên vai của hồ nữ. Thân thể của hồ nữ sau khi hóa thành trạng thái hơi mờ thì nó trở nên trơn bóng không lưu dấu tay mà cực kỳ chắc chắn. Sau khi La Trinh gắt gao chế trụ bả vai nàng, liền nhấc nàng từ dưới mặt đất lên rồi hướng sau lưng mình mạnh mẽ quật xuống. Lực lượng gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Những vách tường kia có đám sinh linh bỉ ngạn dán sát vào. Sau khi bọn chúng cảm nhận được cỗ lực lượng này khuếch tán ra thì bị đè cho không thở nổi. Căn phòng có chứa lục giác tinh trận này là do nền văn minh khoảnh khắc xây dựng ra, hầu như là không cách nào phá vỡ, mặt đất tự nhiên vạn phần chắc chắn. Thế nên là cú quật này lực lượng cực kỳ là không nhỏ. Thế nhưng cơ thể lưu ly của hồ nữ lại chưa từng xuất hiện một chút vết rạn nào. Nàng lúc này ngược lại buông lỏng thân thể, dùng ánh mắt châm chọc mà nhìn La Trinh. 9 vạn thần quân chi lực, đó là cực hạn của ngươi sao? Nhiếp thân nhục bác mà bùng nổ lực lượng thì La Trinh có thể phóng xuất ra khoảng tầm 20 vạn thần quân lực. Thế nhưng sau đó thì hồn nguyên chi linh của hắn sẽ lâm vào mệt nhọc trong chốc lát. Tuy rằng thời gian rất ngắn ngủi nhưng đó vẫn như trước là một khoảnh khắc nguy hiểm. Cho nên La Trinh chỉ đem lực lượng khống chế ở dưới 10 vạn thần quân chi lực. Nhìn biểu lộ trào phúng của hồ nữ như vậy, La Trinh liền bước chân lấn tới, thân thể đột nhiên chúi xuống. Thần quân chi lực của hắn lần nữa cuồn cuộn trào ra, là một quyền nện vào lồng ngực của hồ nữ. Hồ nữ lại bị đánh bay ra ngoài, nện lên vách tường. Một sinh linh bỉ ngạn đứng ngay bên cạnh của hồ nữ lúc này lạnh run. Nếu như hắn giống hồ nữ bị đập trúng lần này thì sợ là chỉ nát bét thôi. Chút thực lực ấy còn chưa đáng kể. Hồ nữ nở nụ cười giễu cợt, nhưng lúc này nàng đã có ý định hạ sát thủ rồi. Mắt thấy cái thân thể lưu ly trong suốt của nàng, sắc tố lưu ly dần rút đi, tay trái nhẹ nhàng nâng lên, La Trinh liền sử ra một cái ánh mắt phi dục bạch. Vốn lần tác lần nữa vung lên trói buộc thân thể nàng. Thời điểm khốn linh tác trói buộc cơ thể của hồ nữ, sắc mặt nàng khẽ trì trệ lại, ngón tay nhỏ dài cùng với ngón tay cái chụp cùng một chỗ nhưng lại không thể tạo ra lực lượng, vậy là khốn linh tác vẫn có hiệu lực. Nàng đâu có ngờ được là chuyện này xảy ra, đôi lông mi cong vút của nàng khẽ dựng ngược lên. Nàng giống như là bị khuất nhục khi bị người ta xem thấu vậy. Rất tốt, ngươi đã muốn chết càng thêm khuất nhục, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nguyên lai là khốn linh tác không phải thực sự là vô hiệu, mà ít nhất nó có thể ngăn cản nàng sử dụng 2 ngón tay để gảy thần thông ra. Sau khi bị khốn linh tắc trói buộc thì nàng không cách nào vận dụng thần thông đó, chỉ có thể biến về hình thái lưu ly. Thế nhưng ở hình thái lưu ly thì nàng lại không cách nào sử dụng cái thần thông mà đã triệt tiêu đi là vạn linh bài của Ô Đãng. Mới rồi hồ nữ đem khốn linh tắc vứt trên mặt đất, La Trinh liền lặng lẽ chuyển âm cho Phi Dục để hắn thu hồi lại khốn linh tắc. La Trinh mặc dù không biết là hồ nữ còn cái thần thông át chủ bài gì không, nhưng mà cái lực lượng do hai ngón tay nàng bắt chéo bắn ra thì hắn không cách nào đối kháng. Có khốn linh tác ít nhất có thể ngăn chặn lại nàng phần dụng thủ đoạn kia. Nguyên bản là sắc thái lưu ly lần nữa trở lại trên cơ thể nàng, đồng thời nàng thò tay ra muốn chộp lại khốn linh tác. Thế nhưng lúc này Phi Dục biểu hiện thập phần lanh lợi, hắn không mất bao nhiêu thời cơ đã thuận tay thu lại, đem khốn linh tác rút đi, vẻ mặt cảnh giác nhìn hồ nữ. Dù sao Phi Dục cũng hiểu rõ, hôm nay hoàn cảnh này chính là ngươi chết, ta sống, hắn cũng không sợ đắc tội với hồ nữ. Đã như vậy, thì ta đánh chết các ngươi rồi nói. Hồ nữ không muốn cùng với Phi Dục rằng co làm gì, trên mặt hộ lộ ra một nét thô bạo. Cánh tay như ngọc lưu ly của nàng nhanh như chớp đâm vào sinh linh bỉ ngạn đang đứng ngay bên cạnh. Bá một tiếng, đầu của sinh linh bỉ ngạn này như một quả dưa hấu bị nổ tung. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể nhỏ nhắn cao chưa đến tầm ngực của La Trinh hung hãn đụng thẳng vào người La Trinh. La Trinh bị đụng bay ra ngoài rồi dính trên vách tường đối diện. Hồ nữ đối với lưu ly thể của mình thực sự là rất có tự tin, và đây cũng chính là điều mà La Trinh hy vọng. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đã anh em nhé. Có gì thì anh em chúng ta sẽ gặp lại trong phần sau. Bye bye mọi người.